Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rồng ngâm đột ngột vang lên trên vòm trời khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Ngay cả Triệu Vô Cực cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cảm cũng thấy bất ngờ trước dị tượng này. Không bao lâu sau, Viêm Long Tử và Vũ Hạo Thiên cũng lần lượt xuất hiện. Không ngoại lệ, mỗi người đều tạo thành tiếng vang lớn. Đặc biệt là Vũ Hạo Thiên, gần như được vạn chúng chú mục. Toàn trường đồng loạt đứng dậy, chỉ với một mục đích, chính là có thể nhìn rõ mặt hắn ta hơn. Khoảnh khắc hai người hoàn toàn bước ra khỏi miệng rồng, cũng có tiếng rồng ngâm vang lên. Từng tiếng nối liền không dứt, chấn động vòm trời. Quả nhiên, ánh mắt Vũ Hạo Thiên lóe sáng, thầm nghĩ, sư tôn nói không sai. Bảo khố Long Vân Thượng Cổ có thể sẽ xuất hiện trong quá trình tiến hành quần long thịnh yến. Đây chính là cơ duyên cực kỳ to lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Khoảnh khắc Lâm Nhất cùng Mai Hộ Pháp và nhóm người của Đế quốc Đại Tần bước ra từ lối đi đặc biệt, tiếng hoan hô như sấm dậy lại lần nữa vang lên. Lâm Nhất ra rồi, thật là phấn khích. Cuối cùng công tử Táng Hoa cũng đi ra. Trong quần long thịnh yến lần này, người mà ta chú ý nhất chính là hắn. Ha ha, chính xác, ta cũng vậy. Ai có thể so được với hắn chứ? Một cái tông môn yếu thế ở Đế quốc Đại Tần lại sản sinh ra một con ngựa đen bực này. Dù là ai cũng không tưởng tượng nổi. Quả thực, hắn chính là một truyền kỳ về kiếm khách trong lòng chúng ta. Phần lớn những nhân tài mới nổi tại quần long thịnh yến đều bị chín đại bá chủ lũng đoạn. Có thể xuất hiện một người như Lâm Nhất thật sự không dễ dàng. Dù chúng ta không cách nào tham dự thịnh yến lần này, nhưng có thể chứng kiến Lâm Nhất nổi dậy, coi như đáng giá. Lâm Nhất xuất hiện khiến bầu không khí tại hiện trường trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Trong tình huống như vậy, mặt hồ Cửu Long cũng bắt đầu gợn sóng. Nhìn thấy hắn, thậm chí có rất nhiều người rơm rớm nước mắt, bùi ngùi xúc động. Con đường võ đạo có bao nhiêu tàn khốc, e rằng chỉ có những nhân tài xâm nhập sâu trong đó mới biết được. Lại càng không cần bàn đến mức độ khủng bố của chín đại bá chủ. Có không ít người từng bị đệ tử của thế lực cấp bá chủ chèn ép. Có nhiều người bỏ công bỏ sức tích lũy tài nguyên trong suốt nửa năm, nhưng lại chẳng bằng nửa tháng tài nguyên do tông môn cấp bá chủ cung cấp cho một tên đệ tử. Lâm Nhất xuất hiện đã phá vỡ mọi tiền lệ. Vô hình chung, hắn đã trở này nơi ký thác mộng tưởng quật khởi của rất nhiều võ giả. Công tử Táng Hoa, công tử Táng Hoa, công tử Táng Hoa, ngàn vạn tiếng reo hò rốt cuộc hóa thành bốn chữ. Gần như toàn bộ người có mặt tại hiện trường đều hô vang phong hào công tử của Lâm Nhất tại Long Môn Tranh Tài thuộc Đại Tần. Hàng trăm vạn người đồng loạt hô vang tên của ngươi. Đó là cảnh tượng như thế nào? Ngoại trừ rung động lòng người, quả thật không có bất kỳ ngôn từ nào có thể hình dung. Đây là lần đầu tiên đám người Mai Hộ Pháp nhìn thấy cảnh này. Cả bọn hoàn toàn ngây dại. Lâm Nhất, bọn họ đang hô tên của ngươi đây. Phong Dã vừa nói vừa cười ngây ngô. Hắn ta cảm thấy vô cùng phấn khích vì huynh đệ của mình. Cách chương.